Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 329, 329, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca bị Mạch Thanh U dẫn theo tiến vào trong thân cây giống như thành của sinh mệnh chi thủ, mới biết được nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào. Tuy rằng tinh linh nhất tộc cũng không phải chủng tộc đẳng cấp rất rõ ràng, mọi người đều bình yên sống cùng một chỗ. Bất quá vô luận là chủng tộc gì, đều nhất định sẽ có một thống lĩnh. Mà Phượng Cửu Ca buồn bực chuyện chính là cái này. Mạch Thanh U cùng Mạch Thanh Lam ở trong tinh linh nhất tộc địa vị hiển nhiên không thấp. Nếu không điều này tượng trưng cho sinh mệnh chi thụ hạch tâm của cả tinh linh nhất tộc, há lại tùy tiện tùy ý tinh linh bình thường tiếp cận. Phượng Cửu Ca cũng không mở miệng hỏi, chẳng qua trong lòng đã có ý nghĩ. Năng lực của Mạch Thanh U đã thấy rõ, tạm thời không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng. Mà Mạch Thanh Lam ngược lại có vài phần nữ vương phạm nhi, nàng lúc này vẫn khí tốt, trực tiếp đụng phải tộc trưởng tinh linh nhất tộc. Vừa vào trong đại sảnh, Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy mình tiến vào một tiên cảnh như mộng như ảo, hai con mắt chạm tới cảnh tượng chung quanh, chỉ chốc lát sau đã có chút hoa cả mắt. Toàn bộ điện đều là rỗng, giống như một tấm lưới hình bán cầu phủ lên nóc nhà. Ánh trăng kiều diễm có thể xuyên qua những lỗ kia chiếu xuống, rắc xuống một mảnh bạc trắng. Mà cùng lúc đó, vô số tinh linh so với lúc trước gặp qua hơi lớn một chút từ những cái lỗ giống kia bay vào bay ra. Quần áo cùng cánh cũng không còn là màu xanh lá cây đơn điệu nữa, so với lúc trước nàng gặp qua càng thêm phong phú hơn rất nhiều. Cường độ ma pháp của tinh linh có thể thông qua màu sắc cánh của chúng quan sát. Bình thường cánh nhỏ một chút là tinh linh màu xanh biếc, đều là tinh linh tu vi tương đối thấp tuổi so với nhỏ hơn. Phát triển đến một giai đoạn nhất định, đôi cánh của họ sẽ thay đổi màu sắc. Mạch Thanh Lam xoay người lại, cười tủm tỉm giới thiệu cho Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca, ồ, dài một tiếng, rất muốn hỏi nàng, đôi cánh trong suốt của nàng là đẳng cấp gì? Bất quá bởi vì bất lịch sự cũng đành phải bỏ qua, đem ánh mắt chuyển hướng phương diện khác. Vì sao trong này không có nam tinh linh? Mục đích tất cả đều là một ít mỹ nữ tinh linh so với vừa rồi càng thêm tinh xảo vóc người cũng càng thêm tốt. Thật sự là làm cho nàng có chút tự ti hình uế. Hơn nữa tinh linh nhất tộc cũng là tạo hóa cực kỳ thân thiết nhất tộc, cơ hồ mỗi tộc nhân đều đủ để đảo lộn chúng sinh. Nghĩ một chút nam nhân có chỉ số thông minh như Mạch Thanh U đều lớn lên như vậy, làm cho người ta thật sự rất tò mò bộ dáng của các nam tinh linh khác. Bởi vì lão đệ ta không thích nam tinh linh à, nếu hắn thích nam nhân, ta cũng sẽ không an bài cho hắn nhiều tinh linh xinh đẹp như vậy ở trước mắt hắn lắc qua lắc lại. Mạch Thanh Lam nói lời này ngữ khí thập phần ái muội, nhìn Mạch Thanh U hơi nhíu mày, thoạt nhìn ẩn chứa vô số hàm nghĩa khắc sâu. Ý nghĩ này quả nhiên là vô cùng tốt, ngược lại chưa từng nghĩ dân phong của tinh linh nhất tộc này mở ra đến trình độ như vậy. Bất quá, Phượng Cửu Ca dương mắt bĩu môi, cười khẽ một tiếng, cúi đầu tiếp lời. Kỳ thật, hắn cũng không nhất định thích nữ nhân, nói bậy, ta không phải thích ngươi sao? Mạch Thanh U rất là tức giận kéo nàng vào trong ngực mình, giọng điệu kia nghiêm túc muốn chết. Phượng Cửu Ca vô lực giãy giụa, nghĩ thầm mình có phải nói sai cái gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế nào nó có thể trông giống như mình vô tình bị Mạch Thanh U cho một quân? Đang nói, phía trước đột nhiên dừng lại một nữ tử áo phấn cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu động lòng người, khuôn mặt tươi cười trong suốt hướng bọn họ cúi chào nói. Tộc trưởng, đại trưởng lão, đã kiểm tra cẩn thận qua, tất cả địa phương đều đã bố trí xong, hoàn toàn có thể hiện tại đưa người mới vào động phòng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nữ tử kia hơi nâng liếc Phượng Cửu Ca một cái, sau đó lại hòa tốc cúi xuống, làm cho Phượng Cửu Ca cảm thấy mình giống như hồng thủy mãnh thú. Nàng vừa sờ sờ chính mình tự cho là còn chưa tính là mất mặt, đoán chừng ở chỗ này liền có thể tính là mặt trên đáng ghét, dọa người ta. Mạch Thanh Lam vừa nghe cái này là cao hứng nhất, quay đầu lại không để ý phản ứng của hai người, trực tiếp bắt lấy tay Mạch Thanh U cùng Phượng Cửu Ca, rất dứt khoát nói. Hai người các ngươi tối nay liền vào động phòng, cùng điện không gian, nếu không làm sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo, làm cho người ta không nhịn được dùng mình một cái. Phượng Cửu Ca vừa mới muốn chạy trốn ý nghĩ vừa xuất hiện, cái loại cảm giác lúc trước liền lập tức hiện ra. Giống như tâm tư của mình hoàn toàn bị người theo dõi bình thường giống nhau, ngay cả tay chân cũng hoàn toàn không phải của mình. Mạch Thanh U cúi đầu hiển nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là mặt mang theo đỏ ửng gật gật đầu. Chỉ cần tiểu cửu nguyện ý, ta không ngại. Tiểu cửu ngươi có để ý không? Ta không ngại đâu, không ngại mới là lạ, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn nghịch theo ý nghĩ của mình. Phượng cửu ca biết có người đang khống chế tư tưởng của nàng, nhưng lại hoàn toàn không biết người trốn trong bóng tối rốt cuộc là ai. Mạch Thanh Lam hoặc là Mạch Thanh U, là bọn họ diễn xuất quá tốt, hay là ánh mắt của mình không đủ nhạy bén, lại nhìn không ra một chút sơ hở. Lời nàng đáp ứng vừa dứt, Mạch Thanh U rõ ràng là rất cao hứng, mở miệng nói với tinh linh áo phấn trước mặt. Người đi đem tin tức này thông chi mọi người. Tinh linh áo phấn dừng lại, sau đó nhỏ giọng sửa lại. Tộc trưởng, ta là Phỉ Phỉ, bất quá cũng đại khái biết Mạch Thanh U tính tình như thế nào, nói xong sau đó nhận nhiệm vụ, trực tiếp từ trên đỉnh cái nóc nhà bay ra ngoài. Mạch Thanh Lam nhìn Phỉ Phỉ rời đi, có chút buồn cười nhìn Phượng Cửu Ca, cười nhạo một tiếng nói. Kỳ thật ta rất tò mò Mạch Mạch làm sao có thể phân biệt được cái kia là của ngươi. Vậy làm sao hắn phân biệt được ngài? Phượng Cửu Ca cúi đầu, mở miệng hỏi ngược lại. Bởi vì chúng ta là tỷ đệ liên tâm. Phượng Cửu Ca lắc đầu, kỳ thật không hoàn toàn. Hắn có thể nhanh chóng phân biệt bạn giữa đám đông, cũng bởi vì ta mang theo khí thế độc đáo. Cho nên, căn bản cũng không cho cái gì biết ngươi trông như thế nào, liền có thể rất trực quan biết đó là ngươi. Đồng dạng, Mạch Mạch đối với ta cũng là loại cảm giác này. Nói xong, quay đầu lại, hướng về phía Mạch Thanh U nhếch miệng sáng lạn cười rộ lên. Ngươi nói đúng không, Mạch Mạch? Đúng vậy, Mạch Thanh U rất là thẳng thắn đáp. Phượng Cửu Ca cảm giác mình nói chuyện chỉ cần theo một chút, thân thể thật giống như bị thả lỏng một phần. Mà chỉ cần chạm đến loại chữ muốn rời đi hoặc là nàng có phu quân, thân thể sẽ hoàn toàn không nghe mình sai khiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người thích loại trò chơi này, nàng không ngại phụng bồi đến cùng. Hơn nữa nàng vừa rồi nghe thấy cái gì, người tên Phỉ Phỉ tinh linh gọi Mạch Thanh U, tộc trưởng. Lấy tư lịch của Mạch Thanh U, làm sao có thể là tộc trưởng? Xem ra nhìn người, quả thật không thể dựa vào ấn tượng một mặt. Bên kia, Mạch Thanh Lam biểu hiện bộ dáng, hiển nhiên so với hai đương sự nhiệt tình hơn nhiều. Được rồi, hai người các ngươi nhanh chóng vào động phòng đi, còn lại dườm ra toàn bộ đều có thể tiết kiệm, miễn cho Bích Ngân có thể nhân cơ hội. Tin ta đi, sự kết hợp tốt đẹp của các ngươi sẽ làm cho tất cả tộc nhân chúc phúc cho các ngươi. Nói xong, không cho Phượng Cửu Ca phản đối, trực tiếp đẩy người vào trong phòng mới. Cách chương.